Chương 298, cao cấp thời không ở giữa nhân thuật. Dần dần biến mất thuật nghe vậy, Sazutobi Hiruzen trong nháy mắt nhíu mày. Đúng vậy, liền là loại này nhân thuật, không có kết ấn, cũng không phải trực tiếp biến mất, hoặc là từ địa phương khác kết giới chỗ biến mất. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thanh âm không tự chủ được đề cao, có chút kích động, mà là thời gian dần trôi qua biến mất, như là sương ngủ. A nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng thêm tỉ mỉ xác định, Sazutobi Hiruzen tâm lập tức chìm đến đáy bộ. Có nỉ dạ giáo sư danh hiệu Sazutobi Hiruzen, được chứng kiến vô số nhân thuật, QNZ học qua vô số nhân thuật. Cho nên tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đưa ra liên quan tới nhận thuật vấn đề lúc, Sazutobi Hiruzen trong lòng có thể nói lòng tin 10 phần thế nhưng, khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ miêu tả cho tới khi nào xong thôi, Sazutobi Hiruzen lại tìm không đến bất luận cái gì đầu mối dần dần biến mất thuật, không kết ấn, thậm chí không tá trợ bất luận cái gì kết giới, dạng này thuật, mình chưa từng nghe thấy có thể nói xong 17 toàn chưa nghe nói qua bất quá. Sazutobi Hiruzen ngược lại là có thế minh bạch loại này nhẫn. Thuật nguyên lý, hẳn là một cái 10 phần cao đoan thời không ở giữa nhẫn thuật toàn bộ giới nỉ dạ bên trong, có thế khống chế là không gian nhẫn thuật, bất quá giải rác mấy người thậm chí đương kim giới nỉ dạ, sẽ thời không ở giữa nhẫn thuật, chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm ra huống chi, thực sự hoàn toàn không tá trợ bất luận ngoại lực gì tình huống dưới. Vô luận là phi lôi thần, vẫn là thiên tống chi thuật, cũng hoặc là thông linh chi thuật, đều là nhất định phải mượn nhờ kết giới hoặc là phi tiêu một loại khí cụ, mới có thể đạt tới hoàn mỹ hiệu quả. Có thể tưởng tượng, không tá trợ bất kỳ vật phẩm liền có thể chuyển di thời không ở giữa nhẫn thuật, cao như vậy cấp nhẫn thuật, đương kim giới lì ra, căn bản không người sẽ đột nhiên, như là nghĩ tới điều gì, Sazutobi Hiruzen con ngươi đột nhiên co lại, ngữ khí QNZ tăng thêm, Minato. Ngươi là ở nơi nào gặp phải loại này thuật là tại cùng xa nhẫn bộ đội tinh nhuệ vật lộn thời điểm. Nói xong, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ không có ý tứ đến gãi đầu một cái, nói đến, may mắn mà có vị kia xa lạ tiền bối hỗ trợ giải vây, ta mới có thể có cứu. Cho nên, ta mới sẽ gấp gáp như vậy đến gấp trở về, đệ tam đại nhân, liên ngài cũng chưa từng thấy qua loại này nhận thuật sao không có. Sazutobi Hiruzen lắc đầu, không có đầu mối. Ngươi còn nhớ rõ, người kia bộ dáng sao có chút không nhớ rõ lắm, tình huống lúc đó rất khẩn cấp, ta vào xem lấy tránh né xa nhẫn công kích tới lấy, liên tiền bối như thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ mặt lập tức đỏ lên. Tình huống lúc đó, mình có thể xưng chật vật không so, căn bản liên nhúng tay cơ hội cũng không tìm tới, chỉ có thể dựa vào tránh né để duy trì sinh hoạt. Hơi hồi hộp một chút. Sazutobi Hiruzen trái tim chợt nhảy một cái, thân là nhẫn hùng hắn, nhạy cảm đến đã nhận ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lời nói ý tứ phải biết, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thế nhưng là giới nỉ dạ thứ nhất thần tốc QNZ là mình nội tâm đời sau hổ cả tốt nhất người ứng cử. Dạng này thiên tài, tại sao nhẫn vây công hạ đều chật vật không chịu nổi, chỉ có thể chạy trốn, thế nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong miệng cái kia nam tử xa lạ. Lại lấy lực lượng một người quét ngang xa nhận tinh anh mấu chốt nhất, người kia công kích, liên nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đê ú không ca cờ hờ na ho thấy rõ đây là khái niệm gì giới nỉ dạ thứ nhất thần tốc đều thấy không rõ công kích đến tột cùng có bao nhanh, xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn căn bản là không có cách tưởng tượng xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn duy nhất có thể tưởng tượng, liền là để cổ nổ hạ toàn bộ đại quân chịu nhiều đau khổ xa nhận tinh nhuệ. Bị một người lấy tốc độ ánh sáng tốc độ giải quyết thực lực của người này, đến cường đến mức nào chỉ sợ một người, liền đầy đủ nghiền ép toàn bộ xa quốc. Chỉ sợ một người, liền đầy đủ nghiền ép toàn bộ xa quốc. Hiện tại, còn có loại quái vật này tồn tại hổ cả đệ tam đại nhân gặp xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn nửa thiên không nói gì, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng không nhịn được nhắc nhở. Dù sao chuyện này, đã khốn nhiều hắn hồi lâu. Từ khi gặp phải cái kia nam tử xa lạ về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể nói là ngày nhớ đêm mong, thậm chí liên thời điểm chiến đấu, đều một lần phân thần. Bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một nhắc nhở như vậy, xa dù tổ bị hì dù rẻn cu nở dê phản ứng lại, đúng, mỉ nạ tổ, người kia, còn có cái gì đặc thù không có. Cái này sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cắn môi, tựa hồ tại dùng sức nhớ lại cái gì. Trầm tư một lát, đột nhiên, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ kích động đến có chút thất thố phải nói, đúng, đệ tam đại nhân, ta nhớ ra rồi, vị tiền bối kia, giống như nhận biết ta hơn nữa nhìn bộ dáng, vị tiền bối kia đối Cổ Nổ Hạ chấp nghiệm, giống như rất sâu một câu tiếp lấy một câu, mỗi một câu đều như là trọng kích, hung hăng đến đánh trúng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn ở sâu trong nội tâm. Thậm chí để vị nhị gia này giáo sư có một loại run chân cảm giác. Thực lực cường đại như vậy người, đối Cổ Nổ Hạ chấp nghiệm rất sâu hơn nữa còn nhận biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này khiến xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn có chút không làm rõ được, đối phương lập trường đến cùng như thế nào. Pha Y Trăng đối địch với Cổ Nổ Hạ, vẫn là hướng về Cổ Nổ Hạ những này, đều là xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn nhất định phải là minh bạch sự tình, cường đại như vậy người. Nếu như đối Cổ Nổ Hạ có địch ý, tương đương không ổn. Trước mắt manh mối, cũng chỉ có như thế một cái thời không ở giữa nhẫn thuật ai trầm ngâm một hồi. Xa dù tổ bì hì dù rèn mặt sắc mặt ngừng trọng ma ho ý đúng vậy. Đệ tam đại nhân, vị tiền bối kia còn lại chiêu thức ta cù nở dê hoàn toàn nhận không ra. Ấn tượng sâu nhất 970 khác, liền là lúc này không gian nhẫn thuật. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ đáp. Tốt, mì nạ tổ, chuyện này tạm thời không nên cùng người còn lại nói. Xa dù tổ bì hì dù rèn giống như là thở dài, nguyên bản nay thiên một ngày hảo tâm tình, lại biến mất không thấy. Dù sao dạng này một cái cường đại người, lại đối Cổ Nổ Hạ chấp nghiệm cực sâu, không biết là loại nào lập trường, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều cao hứng không nổi. Đúng vậy, đệ tam đại nhân, ta đã biết. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta phải làm gì liền từ nơi này thời không ở giữa nhẫn thuật, bắt đầu lục soát đi, chỉ cần có thể đem nhẫn thuật tìm ra, chỉ sợ sự tình sẽ rõ ràng rất nhiều. Chuyện này, Sazuto Bi Hi Dù Dẹn trong lòng mười phần sáng tỏ. Loại này nhẫn thuật chưa từng nghe thấy, chỉ cần có thể đem thuật này nơi phát ra tìm ra, phạm vi liền sẽ trở nên cực nhỏ. Đến lúc đó, muốn tìm được người kia, có thể nói hoàn toàn không có vấn đề. Tại toàn bộ giới nỉ giả khả năng rất khó tìm một người, nhưng là đem phạm vi co lại nhỏ đến một cái thuật đâu có thể nói tương đương dễ dàng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê hiểu xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn ý tứ, gật gật đầu, con mắt màu xanh lam chiếu dọi ra kiên định quan mang. Siêu đến một tiếng, màu vàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn văn phòng.